Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, sát na phế hai cường. Hỗn đàn, Tị Kinh bị Giang Thu tức thiếu chút nữa tắt thở đi. Hắn dần dần có điểm minh bạch, vì cái gì Lý Thuấn Thần liền tên của đối phương đều không làm minh bạch liền mơ mơ hồ hồ bị đánh. Đến hắn nơi này. Bởi vì là đối phương liền chưa cho hắn vấn danh chữ cơ hội. Quang sinh khí, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải bước vào lãnh địa của ta? Tị Kinh bị khí thân thể run rẩy, hướng về phía Giang Thu chất hỏi. Xem tại ngươi đưa ta cái này cái ngọc bồn phân thượng. Ta liền nói cho ngươi đi. Ta họ Giang, từng kinh hữu một cái danh hiệu là Thông U Minh Vương. Người cũng có thể xưng hô ta là Giang Thông U. Giang Thu nói xong, đối với Tị Kinh liền há hốc miệng ra, hít sâu một hơi. Hô, Tị Kinh vừa mới còn ở cân nhắc Giang Thông U là ai thời điểm, toàn bộ thân thể liền nhẫn không được về phía trước hướng hai bước. Hắn nguyên bản chính là nửa người nửa hồn trạng thái, kết quả cái kia nửa thanh thần hồn hướng Giang Thu áp tới, lôi kéo lực lượng vô cùng lớn. Đây là cái gì công pháp? Tị Kinh tại kia một cái chớp mắt ở giữa sợ tới mức hồn đều thiếu chút nữa bay lên. Phía trước Giang Thu ở bên ngoài phá hư từ thanh thú trận thời điểm, hắn vẫn luôn tại dựng dục hắn bát bảo bồn. Căn bản không để ý Giang Thu là như thế nào phá hư từ thanh thú trận. Hơn nữa hắn biết, chỉ cần thực lực đạt tới hóa hư cảnh giới, phá rớt cái kia từ thanh thú trận bất quá là vấn đề thời gian. Tại Tị Kinh lý niệm bên trong, thực rõ ràng bát bảo bồn trọng yếu hơn, cho nên hắn cũng liền bỏ lỡ gần gũi xem xét Giang Thu là như thế nào hấp thu thần hồn. Không có bất kỳ hoa sinh sán, chính là một hơi hít vào đi, Tị Kinh cũng cảm giác được lợi hại. Tị Kinh trên người đánh giá hắc vụ hướng Giang Thu phiêu qua đi, gần một cái không tiểu tâm, Tị Kinh nửa thanh trên người bên trên bao phủ hắc vụ đã bị Giang Thu hút đi. Sau đó thứ này liền lộ ra hai cái bộ xương khô giống nhau xương đùi cùng bàn chân. Còn có cái kia đang ngồi tại ngọc bồn bên trên xương chậu. Hảo đi, hiện tại ngọc bồn đã cùng hắn có hai bước khoảng cách xa. Tị Kinh cứ như vậy vẫn duy trì hạ ngồi xổm tư thế. Ngồi xổm tại kia, dưới chân không cần lạnh lẽo. Đây là Tị Kinh phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ổn định thân hình, mới xem như bảo lưu lại phần lớn thần hồn không bị Giang Thu hấp thu. Mặc dù như vậy, cũng tương đương hai chân không có huyết nhục, bị thương không nhẹ. Ách, Giang Thu nhìn Tị Kinh ngồi xổm ngồi dáng vẻ, nhếch miệng nói, ta sai rồi, ngươi không là tại hạ trứng, ngươi là tại ấp trứng a. Giang Thu cảm khái một chút, cầm Tị Kinh khí quả thật là nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, ngươi dám thương ta hồn thể, ta nhất định phải đem ngươi thần hồn quất, đền bù ta chi tổn thất. Tị Kinh dưới chân một đá cái kia ngọc bồn, bát bảo bồn tại không trung đánh cái mấy cái chiết, rơi xuống Tị Kinh trong tay. Bát bảo vô địch, nuốt. Tị Kinh ngọc trong tay bồn theo hắn thúc dục, nguyên bản trống trơn bồn địa thình lình xuất hiện 8 loại hình thái khác nhau độc vật. Có con bò cạp, có rắn độc, có con nhện, có độc ong, có ngô công, có ẩn cánh trùng. 8 loại độc vật tại cái kia bát bảo bồn bên trong uốn éo người. Bài đội, nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ếch, làm nửa ngày, ngươi liền sinh mấy thứ này ra tới. Giang Thu có thể cảm nhận được, cái kia 8 loại độc vật chuyển động lên, toàn bộ bát bảo bồn đều giống như một cái trận pháp nhỏ. Đem hắn hướng bồn tử lý khẽ động đồng thời, cái kia 8 loại độc vật cũng tại dương nanh múa vuốt mở ra khẩu khí của chính mình. Tựa hồ muốn cắn xé Giang Thu, hơn nữa toàn bộ bồn bên trong có một cỗ mãnh liệt độc khí kích động phun ra. Người bình thường nếu là ngửi vào một cái, khẳng định ngã xuống đất không dậy nổi. Có đủ ác độc. Bất quá, ta thích. Giang Thu thu hồi Hàn Long kiếm, duỗi tay tại chính mình cổ tay áo thượng sờ một cái. Tay trong lòng lập tức chớp động tam cái chói lọi ngân châm. Còn một cái cực tế trong suốt sợi tơ. Cái này trong suốt sợi tơ tại Giang Thu trong tay đong đưa. Bị Giang Thu ném động lên, trực tiếp duỗi tay hướng cái kia bát bảo trong bồn tìm kiếm. Tỷ kinh sửng sốt, tuy rằng cái này bát bảo bồn là hắn lần đầu tiên vận dụng. Nhưng là tỷ kinh biết rõ, nơi đó mặt tám loại độc vật có bao nhiêu hung tàn. Người bình thường nào dám như vậy trắng trợn duỗi tay đi vào. Liền tính đối phương là hóa hư cao thủ, tùy tiện cắn một cái, đều cũng đủ làm đối phương độc phát thân vong. Chính là hắn tị kinh chính mình, cũng là cùng cái này tám loại độc vật câu thông giao lưu hồi lâu. Mỗi lần đều là dùng tinh huyết thần hồn nuôi nấng, mới xem như nhường tám loại độc vật về cái này sở quản. Luyện chế thành đây đã là thượng phẩm linh khí bát bảo bồn. Hiện tại cái này Giang Thông U khen ngược, trực tiếp duỗi tay đi vào. Ngươi là sống đủ rồi, vẫn là người tài cao gan lớn. Đã ngươi tìm chết, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Tỷ kinh quát mắng một tiếng, thúc đẩy bát bảo bồn đón Giang Thu bàn tay đánh. Xe chỉ luồn kim, Giang Thu là quỷ y đệ tử. Đối với các loại độc vật, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Loại đẳng cấp này độc vật tuy rằng độc, chính là tại Giang Thu trong mắt, liền cùng món đồ chơi không sai biệt lắm, so với bên người sư phụ kia chỉ long nhện kém xa. Giang Thu tâm nói ngươi gặp qua con nhện thân thể long não túi quái vật sao? Ta liền thấy qua a, tên kia, người thường nếu là đụng tới long nhện, chính là long nhện lông trên người chạm vào một chút đều sẽ độc phát thân vong. Mà Giang Thu kia sẽ là luyện tập độc công, an vị tại long nhện trên người ai chát a. Cái loại này sảng khoái, phòng trừng tị kinh cũng là không cách nào hiểu được. Cho nên cái này vài loại nhỏ độc vật, tại Giang Thu trong mắt, bất quá là một bữa ăn sáng. Giang Thu ngân châm trong tay không ngừng trở mình vũ, cái tay kia phiên động đến hoa cả mắt, không ngừng ở bên trong xen kẽ. Ở tại bát bảo bồn phía sau tị kinh anh Tuấn khuôn mặt trở nên kinh ngạc không thôi. Bát bảo bồn hấp lực có bao nhiêu đại, hắn là rõ ràng, chính là người trước mắt này từ đầu tới cuối duy trì cùng bát bảo bồn có một tay ở giữa khoảng cách. Mặc cho bát bảo bồn lại như thế nào hút động, đều không thể lại đi tới một phân. Càng làm cho hắn hoảng sợ là bát bảo bồn cùng hắn ở giữa cái kia một tia thần hồn liên hệ đang không ngừng yếu bớt. Gần số cái hô hấp về sau, Giang Thu liền từ bát bảo bồn bên trong dẫn theo một chuỗi độc vật xuất hiện. Những con nhện kia, ngô công, xa, tám độc trùng, tất cả đều bị Giang Thu một cây mắt thường không thể tra dây nhỏ xuyên ở cùng nhau. Hình thành một chuỗi, bị nói ra, tị kinh tiêu hao chính mình thần hồn cùng tinh huyết dựng dục ra tới linh khí. Cứ như vậy tại Giang Thu trong tay, biến thành một chuỗi đồ ăn. Túm ra này xuyến độc vật, Giang Thu còn nhéo nhéo kia chỉ ba nơi hẻo lánh hình đầu quan rắn độc. Sau đó rất hài lòng gật gật đầu, tị kinh không biết là, Giang Thu vừa lòng chính là, hắn đạt tới phản chân cấp bậc, thực lực đã đầy đủ đem những linh khí này cùng nguyên chủ nhân thần hồn liên hệ xóa đi. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể rất dễ dàng liền xóa đi châu giới in lại dự châu minh vương thần hồn liên hệ. Ngươi, tị kinh ở tại cái kia bị cả kinh nói không ra lời. Hắn nhọc nhằn khổ sở hao phí mấy năm thần hồn cùng tinh huyết dựng dưỡng linh khí. Cứ như vậy tại chớp mắt ở giữa thành là người khác trong tay ngoạn vật. Kia cảm giác là cái gì? Cái này cùng hắn đau khổ theo đuổi một người đẹp, lại là hoa tươi, lại là biệt thự, lại là siêu xe đưa ra đi, thật vất vả đuổi tới trong tay, mắt thấy liền có thể tu thành chính quả thời điểm, đột nhiên xuất hiện cái tình địch, một cái tát trừ đi xuống. Kia mỹ nữ chẳng những không tức giận, còn ngượng ngùng thân tử thuyết phi đối phương không gả giống nhau. Cái này sự tình đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ chịu. Tỷ Kinh liền càng khó chịu. Giang Thông U, Tỷ Kinh còn tại cái này sinh khí đâu. Liền thấy Giang Thu duỗi ra tay, cầm bát bảo bồn cũng trích trong tay. Sau đó nhoáng lên, đã không thấy tăm hơi. Liền bát bảo bồn đều bị thu đi à. Cái này giản trực thái hắc được chứ. Mỹ nữ bị ngươi quải chạy. Tốt xấu ta thân gia giàu có, còn có khác thự, còn có siêu xe, còn có đại cầm bó lớn tài nguyên cùng tiền. Ta lại tìm một cái theo đuổi không phải xong việc sao? Cái này bát bảo bồn chính là kia biệt thự, cái kia siêu xe, cái kia tài nguyên cùng tiền a, chính là ngươi lại giơ tay, không ngừng là mang đi ta nhọc nhằn khổ sở theo đuổi đến tay mỹ nữ. Còn liền lão tử gia sản đều cấp thu đi rồi. Có ngươi dạng này tuyển thủ sao? Tỷ Kinh bị khí một Phật ra thiên. Hai Phật xuất động, chỉ còn lại có liều mạng ý tưởng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp liều mạng. Liền nhìn đến Giang Thu đại thủ một vung. Một đạo ngọn lửa màu tím thổi quét đến trên người của hắn. Chi chi lạp lạp, khó nghe bỏng cháy tiếng vang lên. Tỷ Kinh chỉnh thân thể đều bị u minh tử hỏa đốt lên. Giờ phút này Giang Thu vào phản chân. U minh tử hỏa cũng đi theo tiến hóa thành từng mảnh biển lửa. Căn bản là không cấp tỷ không luận cái gì thở dốc thời gian. Đoạt linh khí, liền phóng tử hỏa, liên đới, cầm Lý Thuấn thần cũng cùng nhau đốt đi đi vào. Tỷ Kinh, ngươi cái phế vật. Lão tử sao liền tin ngươi tên hỗn đản này. Lý Thuấn thần đau hồn nhất thể. Nhìn đến U Minh tử hỏa tập thân. Lập tức liền cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp cảm giác. Thời khắc cảnh giác hắn không chút do dự liền một đao chảm phá sơn động động bích. Bí mật mang theo một đoàn tử hỏa xông ra ngoài. A, Lý Thuấn thần bị U Minh tử hỏa thiêu đốt. Tại không trung xẹt qua một cái ngọn lửa màu tím, toàn bộ thân đao không ngừng phóng thích ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên đã liều mạng, chớp mắt ở giữa liền biến mất Giang Thu tầm mắt chi trung. Mạng của người này thật lớn, Giang Thu hơi có chút giật mình Lý Thuấn thần sinh mệnh lực. U Minh tử hỏa phần tẫn thương sinh, gia hỏa này cư nhiên chống đỡ được tử hỏa đốt cháy. Còn có thể chạy trốn. Thực sự có chút kỳ đặc biệt. Lý Thuấn thần chạy. Tỷ Kinh lại suối quẩy. Nguyên bản chính là nửa hồn nửa người. Cái này U Minh tử hỏa đốt thiêu cháy. Hắn còn dư lại trên người thần hồn bất quá một cái hô hấp liền bị thiêu đến không còn một mảnh. Tính cả cái kia bạch sán sán bộ xương khô cốt cách cũng cùng nhau thiêu thành cho tàn. Người đốt ta chân thân. Ngày sau định muốn báo thù. Tỷ Kinh biết hắn đã không có chống cự cơ hội cùng lực lượng. Nếu là tại mới vừa cương khai thủy thời điểm liền cùng Lý Thuấn thần liên thủ. Có lẽ còn có hy vọng cùng Giang Thu một trận chiến. Chính là hiện tại đã không có cơ hội. Tỷ Kinh thần hồn đột nhiên tuôn ra tảng lớn hắc vụ mặc cho U Minh tử hỏa đốt cháy. Ở kia phiến hắc vụ chi trung. Mặt mũi anh Tuấn đột nhiên thành là một chương da mặt. Giống như một chương giấy hóa thành một đạo lưu quang. Theo Lý Thuấn thần bổ ra lộ cũng chạy theo. Ô, gia hỏa này cũng có chút bản sự a. Nhưng thật ra ta xem thường này hai cái bổng tử. Giang Thu vào cửa trước liền cũng định tốt. Từ bỏ hấp thu hai người thần hồn cơ hội. Trực tiếp tiêu diệt đối phương. Nếu không phải bát bảo bồn, Giang Thu thậm chí sẽ không cấp bọn họ cơ hội nói chuyện liền sẽ phóng xuất ra U Minh tử hỏa. Giang Thu kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, đối phương hai người liên thủ có thể uy hiếp đến hắn. Hắn há có thể cấp đối phương cơ hội phản kích. Bất quá hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể tại U Minh tử hỏa đốt cháy hạ bảo mệnh. Xem tới vẫn có chính mình năng lực đặc thù. Về sau thật sự không thể đánh giá quá thấp anh hùng thiên hạ. Không chừng ở nơi nào không chú ý liền sẽ lật thuyền. Giang Thu nhìn Sa Độn hai người, xoay người ra khỏi sơn động, lại phát hiện toàn bộ Bổng Tử Quốc vào giờ khắc này tựa hồ đều phát sinh biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục